Chương 2655, tiềm lực mang tới uy hiếp. Mao Sơn cư sĩ cùng Hắc Huyễn rời đi về sau, Phương Thần thời gian lại khôi phục bình tĩnh. Cùng Hắc Huyễn một trận chiến, cũng làm cho hắn nhận thức được thiếu sót của mình chỗ. Tinh cổ cảnh cường giả, cho dù là cảnh giới áp xúc đến cùng mình ngang nhau, kinh nghiệm thủ đoạn cũng không phải mình có thể so sánh. Nhất là càng là thời khắc mấu chốt, càng là có thể biểu hiện ra cay độc kinh nghiệm đến, đây mới là cực kỳ trọng yếu. Phương Thần ngồi xếp bằng, trong đầu tràn đầy liên quan tới yêu hóa thần thuật tin tức. Đây mới là hoàn mỹ nhất yêu hóa thần thuật. Phương Thần nhịn không được cảm thán, đồng thời trong lòng cũng sinh ra một tia hiếu kỳ. Chẳng lẽ Hắc Huyễn cùng Mao Sơn cư sĩ đã từng tu luyện qua sao, vì sao đối yêu hóa thần thuật hiểu rõ như vậy? Hắn căn bản tiểu không nghĩ tới, cái này tu luyện càng ngộ, chính là nư tư áo trắng âm thầm tặng cho hắn. Vô địch yêu khí. Phương Thần một lần nữa xem kỹ chính mình tu luyện vô địch yêu khí. Yêu hóa thần thuật phân 3 tầng, tầng thứ nhất là vô địch yêu khí. Phương Thần tự cho là hoàn toàn nắm giữ, thế nhưng là nhìn thấy trong đầu dạy đặc tê dại chữ viết về sau mới phát hiện, chính mình nắm giữ không đáng kể chút nào. Thời gian tại chuyển rời. Phương Thần một mực chui đầu vào ưu nhã trong sân cảm ngộ yêu hóa thần thuật. Mà tại trong lúc này, Thiên Tôn Hải bên trong cũng là phát sinh biến hóa rất lớn. Phương Thần chi danh triệt để tại Thiên Tôn Hải truyền ra, thậm chí truyền đến những cái kia man hoàng chi địa. Cổ thánh trận doanh rất nhiều cổ thần, đều đang hỏi thăm Phương Thần thân phận, hắn đến cùng có cái gì bối cảnh, sao có thể như thế nghịch thiên mà hát trạch trận doanh vô số cường giả, thì là trong lòng suy tư, nên như thế nào diệt trừ gia hỏa này. Diệt thân đảo một chỗ khác, hát trạch trận doanh lãnh địa. Mên ngông Thiên Tôn Hải, hát trạch trận doanh đại khái chiếm cứ một nửa địa vực. Ở chỗ này gần như đều là hắc trạch hỗn độn dị tộc. Trong vòng trời, một tòa màu đen cung điện, vách tường chung quanh bên trên có dữ tợn chân dung. Chung quanh tràn ngập hạo hãn mà chấn động khí tức, cách rất xa, liền có thể cảm giác được kiềm chế. Trong cung điện, có hơn 10 cổ thần cường giả, chính đang thương nghị Phương Thần cái này lan truyền ra gia hỏa. Cổ thánh trận doanh gia hỏa này, tiềm lực quá mạnh. Không tệ, 17.000 năm bước vào không cổ cảnh. Cái này đã sáng tạo ra Thiên Tôn Hải ghi chép, cho dù là Mao Sơn cư sĩ cùng Hắc Huyễn, cũng chưa từng đạt tới dạng này độ cao. Loại này yêu nghiệt thiên tài, tiềm lực quá mạnh, tương lai thậm chí có cơ hội ổn định mệnh cổ cảnh, như bỏ mặc nó trưởng thành xuống dưới, nhất định là ta hát trạch hỗn độn một mầm hoa lớn. Không tệ, lần này thiên tài tranh phong, nhất định phải đem kẻ này chém giết. Cũng may hắn chỉ là vừa mới đột phá đến không cổ cảnh, vũ dực không gió. Muốn giết hắn rất dễ dàng. Rất nhiều cổ thần, nhao nhao nghị luận. Mà tại vị trí cao nhất vị trí, có hai vị tinh cổ cảnh cực hạn cường giả. Hai người bọn họ, liền là hát trạch trận doanh trí cường giả, cũng là nhân vật thủ lĩnh. Tin tức xác định chưa trong đó một cái đầu châu dị tộc hỏi. Đã xác định, cái này gọi là Phương Thần gia hỏa, tại lúc ghi tên, biểu hiện ra siêu cao thiên phú. Mà lại căn cứ suy đoán của chúng ta, hát xà tộc tiểu gia hỏa kia cũng chết ở hắn chi thủ. Nghe vậy, đầu châu dị tộc sắc mặt biến ảo thoáng cái. Toàn tức trầm ngâm nói, lần này bên ta có những người kia báo danh ta hát trạch trận doanh bên trong, thất tiểu thiên vương đều báo danh tham gia. Đầu chó dị tộc nói, thiên tài tranh phong chiến trường tại diệt thần đảo, đến lúc đó để bọn hắn không tiếc hết thảy thủ đoạn, diệt sát kẻ này. Phương Thần căn bản không biết, chính mình biểu hiện ra cường đại tiềm lực, đã dẫn phát Thiên Tôn Hải chấn động. Nhất là hát trạch hỗn độn cường giả, đã trong bóng tối mưu đồ, như thế nào tại lần này thiên tài tranh phong trung tướng hắn chém giết. Bạch bạch bạch ưu nhã viện lạc đại môn bị đẩy ra, xà tôn theo bên ngoài đi đến. Phương huynh đệ. Xà tôn sắc mặt có chút ngưng trọng, gấp rút đi tới. Thế nào lần này thiên tài tranh phong, ngươi muốn phá lệ cẩn thận một chút. Xà tôn nói, bởi vì ngươi phá vỡ Thiên Tôn Hải ghi chép, mà lại tiềm lực nịch thiên, đã bị nhiều mặt thế lực chú ý. Nhất là hát trạch hỗn độn dị tộc, càng là không tiếc bất cứ giá nào muốn giết ngươi. Phương Thần nhíu mày, sầm mặt lại. Bởi vì, theo bọn hắn nghĩ, uy hiếp của ngươi xa so với bất kỳ một cái nào tinh cổ cảnh cường giả còn lớn hơn, thậm chí tương lai vô cùng có khả năng trở thành mệnh cổ cảnh cường giả. Hát trạch hỗn độn không cho phép dạng này một cái uy hiếp trưởng thành. Nghe xong xà tôn về sau, Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Hai con mắt của hắn bên trong bắn ra một tia hào quang kinh người. Hắn bây giờ thực lực tổng hợp tăng lên, cũng không phải mặc người nhào nặn quả hờ mềm. Đợi ngày khác đem yêu hóa thần thuật tầng thứ 2 sau khi tu luyện thành, đến lúc đó không cổ cảnh vô địch, không sợ bất luận kẻ nào. Yên tâm đi, ta không phải người lỗ mãng. Phương Thần gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, những ngày này ta nghe nói ngoại giới một chút truyền ngôn, sợ ngươi nghĩ lung tung. Xa Tôn No Y không có việc gì. Lớn như vậy Thiên Tôn Hải. Nào đó một hòn đảo bên trên, mặt đất bằng phẳng, đột nhiên có hắc quang liên tục phá đất mà lên. Hô hô hô trong vòng trời, trong chốc lát xuất hiện năm đạo bóng đen. Bọn hắn năm người đứng song vai, khắp khuôn mặt là nụ cười. Lần này thu hoạch thật to lớn. Tiểu Lao Thử kích động nói. Bọn hắn năm cái, trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục tại tòa hòn đảo này bên trên, tìm được cường đại cơ duyên. Môn này năm trận chiến thần thuật, với lúc chúng ta năm người cùng một chỗ tu luyện. Tiểu Hoàng cũng là gật đầu. Năm trận chiến thần thuật, 49 đạo chí cường thần thuật một trong. Cơ ơn ở năm người cùng một chỗ tu luyện, đợi đến tu luyện thành về sau, năm người có thể hình thành tối cường ăn ý, năm người liên thủ, có thể lực kháng không cổ cảnh sơ kỳ cổ thần. Chúng ta năm cái, đều đã đạt đến thiên tôn trình độ, nếu là rời đi thiên tôn hải, nhất định có thể xưng bá hỗn độn hư không. Lao thần Côn No Y năm người rời đi tòa hòn đảo này, về tới nơi ở của bọn hắn. Lúc này, bọn hắn nghe được một thì tin tức kinh người. Cái gì Lao đại tiến vào thiên tôn hải tiểu Lao thử kinh hô? Lao đại tất nhiên là đến tìm kiếm chúng ta, không hổ là Lao đại, vừa mới tiến đến tiểu náo ra động tĩnh lớn như vậy. Mấy tên nghe được phương thần danh tự, đều rất kích động. Chỉ có xuyên sơn giáp, vẫn như cũ rất trầm ổn. Chớ có kích động, có lẽ chỉ là cùng tên đâu xuyên sơn giáp phất tay nói, ra hiệu đại gia trước an tĩnh lại. Tin tức nói là một cái nhân tộc, mà lại tu hành 17,000 năm, cùng Lao đại tin tức hoàn toàn phù hợp. Tiểu Lao thử nghiêm túc phân tích nói. Sở dĩ, chúng ta có 90% nắm chắc, người này liền là Lao đại. Thật sự là lợi hại. Tiểu Hải giơ ngón tay cái lên, mặc kệ người này có phải hay không lão đại, có thể tại 17,000 năm, bước vào không cổ cảnh, cái này đã sáng tạo ra một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, không người có thể đánh vỡ siêu cường ghi chép. Diệt thần đảo thiên tài tranh phong sao chúng ta đi xem một chút chẳng phải sẽ biết tiểu lao thử ma quyền sát trưởng, đã có chút không thể chờ đợi. Xuyên Sơn Giáp cũng là gật đầu, đáy lòng của hắn cu nở dê cho rằng, ngoại giới truyền ngôn người. Hẳn là bọn hắn lao đại. Từ nơi này đến Diệt Thần Đảo, ven đường phải đi qua vô số nguy hiểm hải vực. Mà lại cho dù chúng ta tốc độ rất nhanh, cũng muốn hơn mấy tháng sau. Vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút. Năm người, nhao nhao bắt đầu làm chuẩn bị, tiến về Diệt Thần Đảo. Rút dây động rừng. Phương thần cốt linh khảo thí một khi truyền ra, chấn kinh toàn bộ Thiên Tôn Hải. Thời gian 3 tháng. Vô số người đều tại quay chung quanh cái đề tài này nghị luận. Mà phương thần, cũng đã trở thành rất nhiều tôn giả thần tượng trong lòng. Bọn hắn QNZ HIVONZ, có một ngày có thể cùng giống như phương thần đồng dạng, tốn thời gian ngắn nhất, bước vào không cổ cảnh. Đương nhiên, mặc kệ ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, thân là sự kiện nhân vật chính, phương thần thì là an tĩnh tại ưu nhã trong sân lĩnh hội yêu hóa thần thuật. Ông 3 tháng qua, hắn đối yêu hóa thần thuật lý giải, đã đạt đến một cái cực cao trình độ. Hiện nay, trên người hắn vô địch yêu khí, so 3 tháng trước, tăng lên mấy lần, lực lượng tăng phúc càng là khoa trương đến không cách nào tưởng tượng. Đây hết thảy đều muốn về tại kia một đạo từ trên trời giáng xuống đặc thù chỉ mũi nhọn. Hô trong miệng phun ra một ngụm trọc khí, phương thần ngừng tu luyện, chậm chạp đứng dậy. Vừa lúc xả tôn theo bên ngoài đi đến. Phương huynh đệ, cái này ngươi xem một chút. Xà Tôn đem một cái sách nhỏ đưa cho Phương Thần, lật ra xem xét, bên trên ghi lại đều là lần này thiên tài tranh phong cần thiết phải chú ý đối thủ. Chúng ta cổ thánh trận doanh, có tứ đại cường giả cần thiết phải chú ý mà hát trạch trận doanh, thanh danh hiển hách thất tiểu thiên vương đồng thời tham gia trận đấu. Xà Tôn nói, Phương Thần nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt rơi vào sách nhỏ bên trên. Hắn trước nhìn chính là cổ thánh trận doanh tứ đại tuổi trẻ thiên tiêu. Lần này thiên tài tranh phong. Ban thưởng phong phú, rất nhiều thanh danh vang dội các tộc thiên tiêu, đều tới tham gia, hy vọng có thể cướp đoạt tốt thứ tự, sở dĩ, lần này tranh tài, chưa từng có kịch liệt.